Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1433, không cần tốn nhiều sức. Thanh Lâm giống như là một cái u linh, cùng sau lưng Lăng Hoa, hắn một thân khí tức, chấn động toàn bộ ẩn núp ở thể nội, là được Thiên Hằng Thần Hoàng, đều không thể phát giác, lúc đó đêm đã khuya. Càng có trợ giúp Thanh Lâm ẩn tàng hành tung, Lăng Hoa tu vi nhưng lại không thấp, là một cái chín ấn địa ngục thần hoàng. Hắn lần lượt cùng đồng hành người tạm biệt, sau đó 7 lần quạt 8 lần rẽ, quẹo vào một đầu yên lặng hẻm nhỏ. Chết tiệt người từ ngoài đến, cùng ta có quan hệ gì? Đoàn tụ sum vầy, như thế cảnh đẹp, nếu không đi theo Quyên Nhi uống một chén, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Lăng Hoa một hồi tự nói, nhắc tới Quyên Nhi, khóe miệng lập tức rào rạt ra một loại cười dâm đáng. Cái gọi là Quyên Nhi chính là người này theo một cái phúc trong đất đoạt đến nữ tử. Lăng Hoa đối với nàng một mực có mang tục tiễu chi tâm, nhưng là Quyên Nhi liều chết không theo. Ta là chín ấn địa ngục thần hoàng, chỉ cần một tay là được đã diệt một cái phúc địa. Tiểu nha đầu còn muốn làm cái gì trinh tiết liệt nữ? Hôm nay nói cái gì cũng muốn cầm xuống nha đầu kia. Nghĩ tới đây, Lăng Hoa lại là một hồi cười dâm đáng. Sau đó đi đến một tòa sân nhỏ trước, làm bộ tự muốn đẩy ra đại môn. Có thể nhưng vào lúc này, hắn tự dưng cảm thấy được, tựa hồ có một loại bị người nhìn xem cảm giác. Lại để cho hắn nhạy bén hướng bốn phía nhìn lại, thế nhưng mà rỗng tuếch hẻm nhỏ, ở đâu có một người. Chết tiệt bà nương, ỷ là đảo chủ chi nữ, vẫn đối với ta nghiêm gia giám thị, thời gian này lão tử qua đã đủ rồi, hôm nay nói cái gì cũng muốn cầm xuống Quyên Nhi nha đầu kia. Lăng Hoa sắc mặt lạnh lẽo, tự nói ra lại làm cho âm thầm Thanh Lâm một hồi ngoài ý muốn. Không nghĩ tới người này đúng là Hồ Đào đào chủ cháu rể. Trách không được biết đạo nhiều như vậy sự tình. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm càng thêm thỏa mãn nở nụ cười. Người này là Hồ Đào đào chủ cháu rể. Như vậy hắn tất nhiên biết đạo rời đi chi pháp. Đồng thời, Thanh Lâm cũng theo Lăng Hoa trong miệng đã được biết đến hắn làm dễ dàng sự tình, lập tức đối với cái này người tràn đầy chán ghét. Chín ấn địa ngục thần hoàng cao cao tại thượng, lại cướp đoạt con gái yếu ớt làm vì chính mình đồ chơi. Hắn sở tác hết thảy, lại để cho người phẫn hận. Nhìn xem cái kia tặc mi thử nhãn Lăng Hoa, Thanh Lâm đối với hắn động sát ý, thế nhưng mà Lăng Hoa đối với sắp đã đến tai nạn hồn nhiên không có một tia phát giác. Lúc này hắn duy nhất muốn đúng là Quyên Nhi, cùng với như thế nào đi hưởng thụ kế tiếp ôn nhu hương. Cái này một cái chớp mắt, Lăng Hoa tùy tiện đẩy ra cái này tòa sân nhỏ đại môn. Có thể nhưng vào lúc này, Thanh Lâm xuất hiện ở phía sau của hắn, từ đầu đến cuối cùng đều không có một tia thanh âm, hoàn toàn như là một cái quỷ mị. Lăng Hoa dù sao là chín ấn địa ngục thần hoàng, thần cảm giác nhạy cảm, sau lưng Lăng không thêm một người, hắn không có khả năng không có phát giác. Hắn thông suốt xoay người, tràn đầy bất khả tư nghị chằm chằm vào Thanh Lâm, nói, ngươi là người phương nào? Lăng Hoa cả kinh không nhỏ, trước mặt người này, người cao ngựa lớn, so với hắn trọn vẹn cao hơn một đầu còn nhiều. Chính yếu nhất chính là đối phương lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hắn dĩ nhiên thẳng đến chưa từng phát giác. Cái này lại để cho hắn đối với Thanh Lâm tu vi khó tránh khỏi đúng là một hồi kiêng kỵ. Nhưng khi nhìn ra Thanh Lâm bất quá là một cái ba ấn địa ngục thần hoàng, người này lại lập tức nở nụ cười. Nơi nào đến cuồng đồ, không biết người Lăng Hoa ra ra thân phận sao? Nhanh cút cho ta, chấm ngoặc kép. Lăng Hoa vô ý thức đúng là một hồi quát lớn, thế nhưng mà hắn mà nói mới nói được một nửa, tự im bặt mà dừng. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào người này. Một cước trùng trùng điệp điệp đã rơi vào trên lồng ngực của hắn. Lập tức đem thứ nhất chân đá tiến vào sân nhỏ. Sau đó loảng xoảng đem làm một chút. Đóng lại cửa sân. Ngươi dám đánh ta. Ta chính là đảo chủ cháu rể. Chấm ngoặc kép. Lăng Hoa vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm. Làm cho không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn một bên giống to. Một bên run run một thân thần lực. Làm bộ muốn công sát Thanh Lâm. Một cái ba ấn địa ngục thần hoàng mà thôi. Hắn có đầy đủ tín tâm. Khả dĩ đem Thanh Lâm miểu sát. Thế nhưng mà không đợi hắn đem nói cho hết lời. Thanh Lâm một cái tát tựu rơi xuống. Lập tức đem hắn nói đến một nửa xinh xinh đánh gãy. Tính cả hắn trong cơ thể dành dụng lên thần lực. Cũng cùng một chỗ đánh tan. Thanh Lâm tuy nhiên cũng là chín ấn địa ngục thần hoàng. Lại có thể dốc sức chiến đấu thậm chí là chém giết bảy ấn thiên hằng thần hoàng. Đối phó Lăng Hoa, chỉ là hạ bút thành văn sự tình. Hắn căn bản là không nên vận dụng toàn lực. Liền đem người này một thân thần lực đánh tan. Lại để cho hắn khó có thể phản kháng. Lại tại lúc này, hai cái hổ đầu nhân thân dị loại. Theo Lăng Hoa sau lưng trong phòng lao ra. Riêng phần mình một tiếng bạo giống. Không nói hai lời, tự hướng phía Thanh Lâm công đi qua. Thanh Lâm phát giác, cái này một tòa sân nhỏ, có trận pháp đặc biệt bao phủ, ngoại giới thanh âm không cách nào truyền vào, tại đây thanh âm cũng không thể truyền ra, bữa này lúc lại để cho hắn lại là thỏa mãn cười cười. Ánh mắt nhìn thẳng vọt tới đến dị loại, Lăng Khư quần đảo sinh linh, đến từ lúc ban đầu người, long, bằng, chuột, cá, hổ đợi sinh linh, đều là những này sinh linh giao cảm giác mà sinh. Cái này hai cái dị loại, làm người cùng hổ hậu đại. Thanh Lâm ánh mắt quái dị nhìn xem hai cái dị loại. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sinh vật, không nghĩ tới nhân hòa hổ còn có thể tạp giao. Bất quá hắn lại không nói hai lời. Tiện tay tự là hai đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí chém ra. Đem cái này hai cái dị loại lực bổ. Thấy vậy hình ảnh, Lăng Hoa lập tức càng thêm kinh hãi. Hai cái hổ đầu nhân đều có được tám ấn địa ngục thần hoàng tu vi. Lại bị Thanh Lâm tiện tay tự cho bổ. Người trước mắt thực lực được mạnh bao nhiêu? Nhân cơ hội này, Lăng Hoa vô ý thức vọt vào sau lưng trong phòng. Thế nhưng mà không đợi hắn có chỗ với tư cách, Thanh Lâm tựu theo tiến đến, diệt thiên thủ huyễn hóa ra một cái cực lớn thủ trường. Đem người này lăng không giam cầm đã đến trước mặt, nói cho ta biết, như thế nào ly khai này đảo. Thanh Lâm không có trì hoãn, trực tiếp hỏi lời nói, đồng thời diệt thiên thủ phía trên lực đạo tăng lên. Lại để cho Lăng Hoa một thân xương cốt đều là xoẹt xoẹt tương đương rung động. Lăng Hoa nhất thời vẻ mặt vẻ thống khổ, lại giật mình mà nói, ngươi, là cái kia đã diệt thành phố núi chi nhân. Lăng Hoa không ngốc, cái lúc này muốn rời khỏi hổ đảo chi nhân, tất nhiên tựu là diệt thành phố núi chi nhân. Cái này một cái chớp mắt, Lăng Hoa thật sự sợ. Thanh Lâm đổ diệt một thành, giết hắn thật sự rất đơn giản, trừ phi có đảo chủ tự mình ban thưởng hạ lệnh bài. Nếu không không thể rời đảo, Lăng Hoa căn bản không có kiên trì, lập tức toàn bộ khai báo, sợ bởi vì chính mình kiên trì, mà thu nhận họa sát thân, đây chính là một cái tiện tay có thể diệt thành chi chủ. Lăng Hoa căn bản không dám trêu chọc, lệnh bài. Như thế nào đạt được? Thanh Lâm hỏi, ta nơi này có, tiền bối nếu như muốn, cầm lấy đi là được. Vượt quá Thanh Lâm đoán trước, Lăng Hoa người này, lại vẫn thì có như vậy một tấm lệnh bài. Cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Thanh Lâm hiện tại, ngược lại muốn cảm kích người này, diệt thiên thủ phía trên. Dạng ra một cổ thần lực, đem Lăng Hoa túi chữ vật thổi sang trước mặt. Thanh Lâm quả nhiên từ trong đó đã tìm được một cái đen xì lệnh bài. Phía trên khắc lại một cái đầu hổ, tràn đầy một loại quái dị khí tức. Trừ lần đó ra, người này trong túi chữ vật còn có đại lượng nguyên tinh, số lượng không ít. Đối với cái này, Thanh Lâm tự nhiên là chiếu đơn toàn bộ thu, toàn bộ xin vui lòng nhận cho. Tiền bối, ngươi muốn lệnh bài ta đã cho ngươi, cầu ngươi mau chóng rời đi thôi. Lăng Hoa vẻ mặt cười lấy lòng nói. Lại vào lúc này, Thanh Lâm trong lúc vô tình chú ý tới phòng một người trong nữ tử đang bị trói gô trói tại đâu đó. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.